Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, súng vang lên chỗ. Đều là bành trướng, phong cảnh sinh hoạt thôn là nương tựa đường ven biển. Từ nơi này đi bộ đến gần nhất bến cảng, chỉ cần không đến nửa giờ lộ trình. Vì lẽ đó nơi này là trừ Nam Thượng Hải trong thành phố đệ nhất bến cảng bên ngoài. Á Minh cảnh nội phồn hoa nhất trên biển mậu dịch căn cứ một trong. Kỷ nguyên năm trước, toàn cầu khí hậu tiếp tục ấm lên, ngược lại đưa tới đóng băng hiệu ứng, khiến thế giới tuyệt đại bộ phận địa khu đều tại bốn mùa tuyết bay. Cái này cũng tạo thành tới gần lục địa nội hải bộ phận địa khu, sinh ra đại quy mô đóng băng. Cứ như vậy, bến cảng liền muốn hướng trong biển kéo dài. Bởi vì trước mắt nhiệt độ không khí còn không cách nào đóng băng biển sâu. Tất cả khu ở giữa cũng phải sinh ra mậu dịch, mới có thể sống vọt kinh tế. Vì lẽ đó hiện tại còn sót lại mấy cái bến cảng, đều là mậu dịch yếu đạo. Đây cũng là vì sao khu 7 chính phủ sẽ đơn độc chỉnh ra một cái phối hợp phòng ngự điều tra doanh. Đến chủ quản nơi này, bằng không thì buôn lậu tràn lan, hàng lậu hoành hành. Thương nhân kia không dám tới, nơi này liền triệt để phế đi. Cũng chính là các loại nguyên nhân hợp tại nhất khối, mới tạo thành trước mắt phong cảnh nơi này phồn vinh. Bởi vì trong vùng hải quan thuế càng nặng một chút, làm buôn bán nhỏ thương nhân vì tiết kiệm tiền, đại đa số đều sẽ từ nơi này tiếp hóa, coi đây là sinh. Cái này cũng tạo thành phong cảnh hấp dẫn không ít công ty nhỏ vào ở, từ đó chậm rãi phát triển. Á Minh khu có một loại truyền ngôn, nói nếu như liên hợp chính ép phê khu 7 mở rộng thổ địa xin, cái kia phong cảng cùng Giang Châu sẽ là cái thứ nhất bị đặt vào khu 7 lãnh thổ địa phương. Bởi vì hiện tại Nam Thượng Hải chính ép đã đem bàn tay đến nơi này. Liên minh châu Âu EU khu mấy lần theo liên hợp chính ép ban phát lãnh thổ khuếch trương hiệp nghị, hướng thượng tầng kháng nghị, nhưng đều không ai điều bọn hắn. Dưới đáy làm như thế nào làm, liền còn thế nào làm. Bất quá, tại phong cảng nhập hàng cũng là có phong hiểm. Dù sao một cái điều tra doanh căn bản không có năng lực quản lý như thế lớn hỗn loạn tưng bừng ở khu quy hoạch, vì lẽ đó đoạt hóa, cướp hàng sự tình thường có phát sinh. Đồng thời một khi ai không may bày ra, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bởi vì khu 7 pháp luật không quản được nơi này. Có thể dù cho dạng này, cũng ngăn cản không được những cái kia nghĩ tỉnh hai tiền tiểu thương. Phong cảng trước trên đường cái, một đài xe Việt dã đang nhanh chóng hành xử. Lý Hiển ngồi ở trong xe, cầm điện thoại cười nói ra. Nhị ca, các ngươi ăn đi, đêm nay ta liền không trở về. Ban đêm đến chiêu đãi một chút trong đội huynh đệ. Đúng vậy a, bắt Ngô Thiên giận thời điểm, chúng ta bên này chết hai người. Còn trọng thương mấy cái, ta làm sao cũng phải trấn an một chút đại gia. Ô tô chuyển biến, khoảng cách điều tra đội làm việc đại viện, đã không đủ 500 mét. Lý Hiển cầm điện thoại, cười lạnh tiếp tục nói ra. Ha ha, là, buổi sáng hôm nay ta cùng hắn hàn huyên. Hắn nói Ngô Thiên giận khẳng định đã bị Tần Vũ đưa chạy. Để ta tạm thời thả một chút chuyện này. Đối thôi. Con mẹ nó chứ cũng có chút không cam tâm. Cái này Tần Vũ theo Vu gia cả đến cùng nhau đi. Cho ta xưởng thuốc cũng ép buộc nhanh thất bại. Con mẹ nó chứ ước gì đem hắn hộ khách chơi chết đâu. Ai, đừng có gấp, từ từ sẽ đến thôi. Chờ ta tiếp tiếng động sự tình. Lại cẩn thận làm Tần Vũ bọn hắn. Tốt, tốt, được, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Trở về nhà. Chúng ta mảnh trò chuyện. Ân, ngươi thay ta theo cha nói sinh nhật vui vẻ a. Chờ ta trở về cho hắn mua lễ vật. Cứ như vậy, nói xong, Lý Hiển cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn liên phòng đội đại viện, đưa tay ấn xuống một cái loa, ý bảo cảnh vệ cương vị cho hắn mở cửa. Tích tích, tiếng kèn vang lên, cảnh vệ cương vị bên trong một tên nhân viên cảnh sát hấp tấp chạy đến. Hướng về phía Lý Hiển sau khi chào một cái, liền dùng hai tay đi đẩy cửa chính chạy bằng điện co duỗi môn. Két két, Lý Hiển đạp một cước phanh lại, hạ xuống cửa sổ xe hô. Thế nào còn dùng tay đẩy đâu? Lý đội, môn hỏng, Điều khiển từ xa không dùng được. Cảnh vệ nhe răng trả lời một câu. Lý Hiển nghe tiếng im lặng. Ngươi có phải hay không ngốc à? Môn hỏng, ngươi cũng đừng cho nó khép lại thôi. Bằng không thì ra vào nhiều xe không tiện à? Là điều lệnh trong viết à? 6 điểm qua đi nhất định phải niêm phong cửa. Ai vào viện đều phải trước kiểm tra. Nhân viên cảnh sát thật thà chất phác trả lời. Tiên sư nó, vậy ngươi đẩy đi. Lý Hiển lười nhác cùng hắn nói chuyện. Chỉ cúi đầu đốt điếu thuốc mắng. Ở đâu mời như thế cái kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, hai bên đường bề ngoài trong tiệm. Ánh đèn óng ánh, chung quanh có không ít người đi đường. Đều tại đi dạo xung quanh. Cách đó không xa góc đường. Các loại bán quán thịt cổng. Đứng áo quần đơn bạc nữ lang. Thoải mái tại liễm lấy khách nhân. Lý Hiển ngồi ở trong xe hít một ngụm khói. Lần nữa thăm dò hô. Ngươi nhanh lên a, đẩy cửa, đẩy một vạn năm a. Vừa dứt lời, bên trái đi tới một tên cạo lấy đầu húi của hán tử hô. Lý Hiển a, trở về rồi. Lý Hiển nghe tiếng quay đầu. Híp mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai a? Ta a, ta là Ngô Thiên Dận a. Dận ca thấy Lý Hiển đáp ứng sau. Liền động tác cực kỳ lưu loát theo trong túi móc ra ép súng. Lý Hiển cũng là tên giảo hoạt. Xem xét đối phương có nhấc cánh tay động tác. Lập tức liền cúi đầu. Lập tức nhìn thấy Ngô Thiên Dận cầm súng sau. Tay phải trực tiếp hái được tay sát. Ông, tiếng motor oanh minh. Ô tô ống bô xe tử bốc lên khói đặc. Liền muốn hướng trong nội viện xông. Cang cang. Hai tiếng súng vang. Ô tô bên trái bánh trước nổ tung. Thân xe mất đi khống chế. Ầm một tiếng liền đâm vào co duỗi cửa bên cạnh cọc sắt tử bên trên. Ngô Thiên Dận không nhìn liên phòng đội đại viện. Như vào chỗ không người. Hai bước liền lẻn đến ô tô bên cạnh. Một cái lôi ra chính điều khiển cửa xe. Thảo. Lý Hiển kinh hô một tiếng. Động tác có chút bối rối liền muốn cầm súng lục. Ba. Ngô Thiên Dận đưa tay bắt lấy Lý Hiển cổ áo. Dùng lực ra bên ngoài kéo một phát. Xuống xe. Ngô Thiên Dận. Con mẹ nó ngươi. Lý Hiển kinh sợ vô cùng. Cao giọng hô. Gọi người. Gọi người. Nhận biết ta à. Vậy ta cái gì tính tình ngươi hẳn phải biết à. Ngô Thiên Dận dắt Lý Hiển cổ áo. Dùng súng khẩu chỉ vào đầu của hắn mắng. CNM. Ngươi nói nhiều một câu. Lão tử tại của ngươi bàn môn khẩu đánh chết ngươi. Lý Hiển kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn là bị Ngô Thiên Dận lột xuống xe. Đừng nhúc nhích, các ngươi chơi cái gì? Cảnh vệ lấy lại tinh thần, ngay lập tức liền làm ra móc súng động tác. Cang cang, Ngô Thiên Dận khoảng cách gần xạ kích, hai thương liền đổ nát cảnh vệ. Ầm, cùng lúc đó, cảnh vệ cương vị bên trong còn lại hai tên nhân viên cảnh sát. Toàn bộ cầm trong tay trường thương vọt ra. Bởi vì cái này địa phương không phải trong vùng. Thường trực nhân viên trong tay tất cả đều là phối phát đạn thật cùng hỏa hoạn lực. Ngô Thiên Dận lôi kéo Lý Hiển ngăn tại trước người. Trực tiếp bên cạnh bước về sau rút lui. CNM, lui về. Gầm lên giận dữ. An Tử theo mặt khác một bên bưng tự đê bước vọt ra. Đứng tại đường cái trung ương trực tiếp ôm hỏa. Cộc cộc cộc cộc. Mênh mông tiếng súng vang lên. Hai tên lực chú ý tất cả Ngô Thiên Dận trên người nhân viên cảnh sát. Trực tiếp bị đánh bại. Chật vật không chịu nổi bò thối lui đến chòi canh đằng sau. Chung quanh trên đường phố. Tất cả người đi đường toàn bộ sợ choáng váng. Ngây ngốc nhìn xem Ngô Thiên Dận cùng An Tử. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Liên phòng đội cổng nổ súng. Cái này TM là cái gì quyết đoán? Cái gì đảm lượng? Tự điều tra doanh thành lập tới nay. Chưa bao giờ có cùng loại sự kiện phát sinh. Đây chính là Ngô Thiên Dận. Hắn từng bị ép quá ác. Ngã vào nhân sinh đáy cốc. Cũng chú định hắn một ngày kia lật người. Thế tất sẽ ghét ác như cừu. Sát phạt quả đoán. Hắn vào Nhị Long Cương. Nhị Long Cương trở nên không còn bình tĩnh nữa. Hắn tới Nam Thượng Hải. Nơi này cũng sẽ nghe được thanh âm của hắn. Nơi nào có hắn, nơi đó liền có câu chuyện. Sau đó ba chương gửi lời chào độc giả lão Triệu. Thiếu ngươi nạn đói trước còn một chút ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.